lấy chồng quyền thế, chương 655, công khai nguyên nhân cái chết của ba Phương Tiểu Hy. Góc truyện audio.com, chấm, tuyệt đối không phải là ông chủ, trọng tâm ở đây chính là lại lịch của người đàn ông kia. Đúng vậy, không ngờ cô Khương lại cắm sừng ông chủ hai chúng ta thật quá đáng thương mà. Phải rồi, ông chủ bây giờ cũng rất khó xử. Nếu thừa nhận thì có nghĩa là đang nói dối với mọi người. Còn nếu không thừa nhận thì chính là vợ ngoại tình. Hai, làm đàn ông thật không dễ. Buổi chiều, tin tức đã bắt đầu đổi hướng gió. Nghiêng về phía Cố Nam Hách. Cố Nam Hách bị cắm sừng. Chưa kết hôn mà vị hôn thê đã ngoại tình. Sừng cắm này thật oan uổng. Các tiêu đề tương tự đồng loạt bùng nổ. Chiếm hết 10 vị trí đầu trên bảng hot search. Khiến những tin tức khác không có cơ hội ló mặt lên. Cư dân mạng thảo luận hết sáu sức sôi nổi chắc chắn là ngoại tình. Hôm Cố Nam Hách bắt gian tại trận, tôi cũng có mặt tại phòng kế bên. Khương Quân vừa tới đã lao vào đánh con gái và tên gian phu một trận. Lầu trên nói thật hay giả vậy? Anh núp dưới gầm giường người ta à? Còn bị bắt tại trận hả? Chồng tôi cũng thật rộng lượng mà. Nhịn được lâu như vậy. Tôi là phụ nữ mà còn cảm thấy ông chủ cổ thật khó xử. Khương Tư Ý đúng là không biết xấu hổ. Phụ nữ càng xinh đẹp càng độc ác. Cô ta có Cố Nam Hách rồi mà còn không thỏa mãn. Trong đầu cô ta chứa cái bẫy gì vậy? Phân à, không ai quan tâm tên gian phu đó là ai sao? Trong thời điểm này, tốt nhất Cố Nam Hách không nên phát biểu bất cứ lời nào. Anh càng giải thích thì càng chứng thực chuyện Khương Tư. Ngoại tình, cơn bão dư luận kỳ này chẳng những chĩa mũi nhọn về phía Khương Tư Ý, mà còn khiến Cố Nam Hách nhận được sự đồng tình của nhân dân cả nước. Cố Nam Hách về đến nhà thì phát hiện có rất nhiều họ hàng đến đây. Ai nấy đều dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, làm anh sờn tóc gáy. Chu Đình tự trách bản thân muốn chết, tôi cứ thắc mắc tại sao nhà họ Bốn muốn từ hôn. Còn đang nghĩ chuyện này thật kỳ quái. Thì ra nguyên nhân là do con gái họ làm ra những chuyện như vậy. Tôi đúng là mắt mù rồi. Hai, Nam Hách, là mẹ đã hại con. Cố Nam Hách, anh rối rít nháy mắt với cổ Giang. Ba, cứu con, lúc cô Giang vừa biết chuyện này. Nếu nói không tức giận là giả. Ông nghiêm túc hỏi, Nam Hách, ba không hỏi con những chuyện khác. Ba chỉ hỏi con đúng một câu. Chuyện Khương Tư Ý ngoại tình là thật sao? Việc đã đến nước này, Cố Nam Hách không thể giấu giếm được nữa. Anh thở dài, gật đầu một cái, Diệp Thiên như miệng lưỡi cay độc, nói, bên sáu đó sợ việc bại lộ, cho nên mới hủy bỏ hôn ước sớm. Như vậy thì có ích gì? Quả báo cũng tới nhanh như gió. Hai, ông trời đâu bỏ qua cho người nào? Nam Hách của chúng ta vô duyên vô cớ bị dính vào chuyện này. Chúng ta phải tới nhà họ Khương đòi lại công bằng. Cẩu Nguyên trừng mắt, bà lại đưa ra cái chủ ý quái quỷ gì đây? Đừng có làm lớn chuyện. Diệp Thiến như tức giận bất bình. Tôi vốn cảm thấy Khương Tư Ý là thiên kim tiểu thư. Con nhà danh giá, hơn nữa còn khôn khéo. Tao nhã thuần khiết, tiếng tốt đồn xa, nhưng rốt cuộc, cô ta lại là thứ hạ tiện. Không biết liêm sỉ, còn chẳng bằng Phương Tiểu Hy. Chu Đình đã hối hận muốn chết. Đúng vậy, cô ta còn chẳng bằng Phương Tiểu Hy. Nhìn dáng vẻ ầm ĩ hỗn loạn của mọi người, Cố Nam Hách nhanh chóng khuyên bảo. Tất cả mọi người không nên nói gì cả. Cũng đừng phát ngôn công khai bất cứ lời nào. Cứ im lặng chờ chuyện này qua đi. Dù sao cũng là chuyện của nhà họ Khương. Chúng ta cứ mặc kệ. Chắc chắn bây giờ bọn họ còn rối ren hơn cả chúng ta. Trái lại, Chu Đình châm biếm, bình tĩnh nhất cũng chỉ có con thôi. Con không quan tâm hôn ước có thành hay không nên mặc kệ đúng không? Cố Nam Hách cười, vậy cho nên, mẹ à, những chuyện này không thể miễn cưỡng. Cái gì cũng phải xem duyên phận. Nếu là của con thì sẽ là của con. Không phải của con thì có gấp cũng không được. Đúng như lời Cố Nam Hách nói. Nhà họ Khương đã rối thành một nùi. Một đám ký giả bao vây biệt thự nhà họ Khương. Khương Quân không có cách nào về nhà. Mà Giang Cung Thư cũng chẳng ra ngoài được. Cảnh sát cứ đến xua đi. Sau đó bọn họ lại tiếp tục tụ lại. tất cả mọi người đều cho rằng Khương Tự Ý còn ở trong nhà. Cho nên muốn trực tiếp phỏng vấn người thật. Khương Quân chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Ông ta nôn nóng gấp gáp, tự cho mình thông minh, nên đã dùng Weibo cá nhân đăng tin. Xe con gái tôi bị trộm, mới tìm được cách đây không lâu. Vì vậy, cư dân mạng lập tức bóc mẽ nếu bị trộm thì chắc chắn phải báo án. Ông có dám đem giấy báo án ra chứng minh hay không? Không dám chứ gì, bởi vì thực chất không có. Có thể người ta không báo án thì sao? Ai nhà giàu mà đi để ý một chiếc xe? Không, không, không, có lẽ bị trộm thật. Tên đó trộm xe 2 tiếng đồng hồ, nhân tiện còn chơi một phát. Ha ha ha ha, nói dối mà không thèm nghĩ. Tên trộm nào mà lại lái xe tới công ty vị hôn phu của chủ xe chơi dung xe hả? Lầu trên nói đúng, nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Lời nói dối dễ bị vạch trần vậy thì thà đừng nói còn hơn. Không thôi sẽ càng mất mặt, càng mau bị vạch trần. Khương Quân sắp phát điên lên. Vốn dĩ buổi chiều ông ta muốn tới quán rượu ngồi, ai ngờ lại phải vào thẳng bệnh viện luôn. Cơn sóng thần trong giới quyền quý chiếm cứ bảng hot search suốt 3 ngày liền. Quả là chuyện xưa nay hiếm thấy. Cố nam hách bị dân chúng nhạo báng thành ông vua bị cắm sừng oan uổng nhất. Cả ngày nay, Phương Tiểu Hy đều nghỉ ngơi ở nhà. Chuyện Khương Tự Ý huyên náo ồn ào như vậy, cô muốn không biết cũng khó. Nhìn thấy thảm cảnh của Khương Tự Ý, cô cảm giác mình không cho Cố Nam hách số điện thoại là đúng. Thân là người của công chúng, tương đương với việc vác trên người một chiếc kính lúp, tất cả mọi hành động đều sẽ bị phóng đại lên hết. Cô không dám khinh suất dù chỉ một giây. Nhìn thấy những lời bình luận trên mạng, cô bắt đầu cảm thấy đồng tình với Khương Tự Ý, liệu một cô gái trẻ như cô ta có thể chịu đựng nổi không? Không ngờ, lúc này vị trí thứ 3 trên bảng hot search đã đổi chủ. Cô thấy rõ tên mình bị điểm danh phía trên, công khai nguyên nhân cái chết của ba Phương Tiểu Hy. Phía sau tiêu đề còn có một chữ hot màu đỏ nho nhỏ. Đúng là hot thật, cô vừa mới tải lại trang thì chủ đề đã nhảy thẳng lên vị trí đầu tiên. Phương Tiểu Hy bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, không thể nào ấn được vào tin tức đó. Phương Diệp qua đời đã nhiều năm, cô chưa từng nhắc tới trước mặt người nào. Hơn nữa cũng không đề cập đến trong lúc phỏng vấn. Rốt cuộc là ai tung tin này ra ngoài? Cố Nam hách sao? Không thể nào, cách chương.